Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ, chương 52-3, mạo hiểm, đe dọa đến tính mạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống từ bé đến lớn, nàng luôn tự tin mình là một người kiêu ngạo nhất, nhưng lần đầu tiên nàng gặp người đó, nàng hết lần này đến lần khác thất bại. Đầu tiên là, bí mật chưa đánh đã tan, tiếp đó lại phát hiện bản lĩnh của người đó cao hơn mình, thậm chí bản lĩnh sâu không lường được. Lúc này để nàng tin, tưởng nàng ta thân thiện, làm sao tín nhiệm nàng ta không bán đứng mình. Đây, nhìn Chu Nhan khó có lúc bị nàng nháo đến nghiêm mặt. Phượng Khuynh Thành cũng không dám tiếp tục tùy ý làm càn thêm nữa. Dù sao hùng sư trước mắt này chỉ là bị nàng lừa gạt, cũng không phải tên ngốc hoa dung nguyệt kia, cho nên tự mình thu liễm là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Phượng Khuynh Thành vừa thu lại vui đùa cùng càn quấy lúc trước, lập tức đứng thẳng người lên giống như núi cao từ sau. Lúc trở về đây là lần đầu tiên trên dung nhan xinh đẹp của nàng ta hiện ra vẻ nghiêm túc, nói: Chu Nhan, ngươi thật tâm yêu thích quả dưa ngu ngốc kia sao? Chu Nhan vốn cho là nữ nhân này còn muốn rằng có thêm, không ngờ nàng ta thay đổi đề tài nhanh như vậy thế. Nhưng chuyển đến trên người Hoa Dung Nguyệt, nàng híp mắt lại nhìn Phượng Khuynh Thành, muốn từ trong mắt nàng ta nhìn ra chút manh mối, nữ nhân này, nàng thật sự đoán không ra. Thấy Chu Nhan không nói, Phượng Khuynh Thành cứ thế nói tiếp: Tiểu Hoa hẳn là đã từng nói cho ngươi nghe, ta là một tiểu khất cái được lão quốc công nhặt ở bên ngoài về nuôi, từ lúc ta có trí nhớ đến nay ta chưa từng có người thân. Mỗi ngày đi theo một đám khất cái lôi tha lôi thôi đứng ở bên ngoài viện những nhà có tiền đợi người khác bố thí. Vì cuộc sống ta đã từng móc, trộm tiền trong túi của người khác, đã lừa gạt bánh bao của người bán hàng rong để no bụng, đã trèo cây cao hái quả ăn, cũng từng đánh nhau với chó hoang vì đoạt gà quay hào khách ăn còn lại. Nhìn thời điểm, dung nhan xinh đẹp nói ra những lời này, lại có thể cười hi hi. Giống như những chuyện khổ sở trước kia nàng chưa từng phải trải qua, nói phong khinh vân đạm: Ở lúc ta sắp bị chết đói, là lão quốc công đã cứu ta, hắn cho ta cơm ăn, cho ta quần áo đẹp để mặc, cho tên cho ta, để ta có được cuộc sống như người bình thường. Từ nhỏ đến lớn ta đều hâm mộ Tiểu Hoa, hắn sinh ra đã tôn quý, người cũng thông minh xinh đẹp, không chỉ lão quốc công thương hắn, ngay cả tiên đế hình như cũng xem hắn như con trai. Dù sao ta cũng thích ăn hiếp hắn, thích nhìn ánh mắt hồng hồng của hắn lúc bị ta ăn hiếp, rồi cả bộ dáng liều chết cắn môi kìm nén không để cho mình bật khóc. Đó là bởi vì hâm mộ cuộc sống quá tốt của hắn, tốt đến mức làm cho ta ghen tị. Nhưng chậm rãi, loại ăn hiếp này thành thói quen trêu chọc hắn, thói quen nhìn hắn bị ta chọc tức đến rậm chậm nổi điên. Nói xong, Phượng Khuynh Thành liền ngước cằm lên cười hi hi. Khóe mắt xinh, đẹp mang theo diễm lệ kinh diễm làm cho người ta quên cả hô hấp. Lúc nhỏ Tiểu Hoa rất hay bị các công tử vương hầu khác trêu đùa, bởi vì lúc nhỏ hắn rất lớn lên rất giống một tiểu cô nương, phấn điêu ngọc mài. Trắng nộn đô đô, thời điểm im lặng không nói lời nào càng giống một tiểu kim đồng, nhân gian hiếm có. Cũng chính vì hắn rất dễ nhìn, nên lúc nào cũng bị người chế giễu. Ta vì hắn, đánh nhau với đám công tử vương hầu. Trêu đùa hắn kia chậm trễ chuyện xuất giá kéo dài qua mức. Mà hắn cũng, vì ta, mà nơi khóe mắt bị người cào cho bị thương, đến nay còn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt. Nói tới đây, Phượng Khuynh Thành quái gở nhìn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhan đứng ở một bên im lặng ngồi nghe nàng nói chuyện. Đây chính là ràng buộc giữa chúng ta, chán ghét đối phương, chán ghét muốn chết, tuy nhiên vì đối phương ngay cả mạng cũng có thể không cần. Cho nên Chu Nhan, ngay cả lúc chúng ta chia ra cũng không cho phép ngươi ăn hiếp hắn, để cho hắn chịu một chút hủy khuất gì. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén cường thế kia của Phượng Khuynh Thành, Chu Nhan ngây ngẩn cả người. Nàng đã sớm đoán ra Hoa Dung Nguyệt và Phượng Khuynh Thành trong đó có một chút cảm tình, nhưng không ngờ lại sâu như vậy. Chán ghét đối phương, rồi lại quan tâm đối phương. Loại cảm tình này, chỉ sợ là tình cảm mãnh liệt nhất cũng khó dứt bỏ. Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ qua muốn ăn hiếp hắn, lại càng không muốn hủy khuất hắn. Chu Nhan thì thào mở miệng, đối mặt với ánh mắt sắc bén kia của Phượng Khuynh Thành, nàng đột nhiên loại cảm giác như gặp nhạc mẫu, áp lực trước nay chưa từng có, suýt nữa làm nàng thở không nổi. Phượng Khuynh Thành cao ngạo ngẩng cằm lên, không thèm để cam đoan của nàng vào trong mắt, ngươi dám sao? Nhạc mẫu, thật mạnh, mồ hôi của Chu Nhan rất nhanh đều rơi xuống. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi không cô phụ Tiểu Hoa, ta cũng sẽ không nói ra bí mật của ngươi. Dù sao ta nhìn ra được, hắn vô cùng yêu thích Ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn sống cũng tại phải nữ giả nam. Trang Thành đệ nhất mãnh tướng của Đại Chu. Chu Nhan nghe ra ý ở ngoài lời của Phượng Khuynh Thành, chỉ cần nàng không cô phụ Hoa Dung Nguyệt, nàng ta liền giúp nàng giấu giếm. Nhưng nếu nàng đối xử không tốt với Hoa Dung Nguyệt, đổi lại cũng chỉ có nàng xui xẻo. Nữ nhân này thật sự là yêu diễm, cũng quá là lẳng lơ. Nếu nhận được câu trả lời thuyết phục của nàng ta, tảng đá lớn trong lòng Chu Nhan cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc trước là vạn bất đắc dĩ, bây giờ trở thành vui vẻ hưởng thụ. Giả dạng nam nhân lâu rồi thật ra cũng cảm thấy không tệ, ít nhất nếu như lúc trước ta không phải là nam nhân, cũng sẽ không ở chung một chỗ cùng Hoa Nhi. Phượng Khuynh Thành cũng không phủ nhận, cũng đúng, tên kia là Đoạn Tụ, đặc biệt thích chơi đùa thố gia từ. Hơn nữa tật xấu thích chơi đùa thố gia từ chính là bị nàng bức đi. Thấy giọng nói của Phượng Khuynh Thành dịu đi rất nhiều, Chu Nhan liền tận dụng triệt đề, trực tiếp hỏi ra vấn đề vướng mắc trong lòng. Ngươi biết võ công có phải hay không? Phượng Khuynh Thành đưa mắt nhìn về phía Chu Nhan, nhìn sắc mặt nghiêm trang của nàng, cười nhẹ nói: người trưởng thành trong Trấn Quốc công phủ Điêu Linh, rời rạc tan tác, ông nội tuổi tác lớn không thể bảo vệ cả đời bên người tiểu hoa được. Năm đó ông nội dẫn ta về phủ nguyên nhân thứ nhất là đồng cảm, thứ hai cũng là hy vọng tương lai ta sẽ có thể ở bên cạnh bảo vệ cháu yêu của hắn. Võ công, chí mưu, mấy thứ này từ nhỏ ta đã được ông nội mời người đến huấn luyện, cho nên ngươi không phát hiện được hơi thở của ta ban nãy cũng như chuyện ta chợt xuất hiện lộ ra vẻ kinh ngạc cũng là hợp tình lý. Thấy Phượng Khuynh Thành không che giấu chút nào chậm rãi nói ra, Chu Nhan cũng không có ý định giấu giếm suy nghĩ, cũng bất an trong lòng nói: thực không dám giấu, giếm, gần đây kinh thành thời buổi rối loạn, trước lúc ta cùng Hoa Nhi tha hân, ta từng bị đồng liêu ám toán qua, thời gian trước lại có hắc y nhân ẩn nấp vào vương phủ ám sát, hơn nữa ta dám khẳng định này ba người trên không cùng một bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại ám nói, ở kinh thành người muốn giết ta nhiều lắm, ngay cả thiên tử trong lòng cũng kiêng dè ta. Phượng Khuynh Thành, biết ngươi biết võ công ở nơi này, thật ra ta cũng an lòng không ít, ít ra ngươi cũng có thể giúp ta bảo vệ hắn. Phượng Khuynh Thành cười khúc khích, vẻ mặt không sao cả. Không ngờ đại tướng quân như ngươi còn là loại bánh trái thơm ngon, cả ngày đều có người đến ân cần thăm hỏi cái mạng nhỏ của ngươi nha. Chu Nhan cười khổ, triều đình phong vân vốn là thay đổi trong nháy mắt, ta cản trở lợi ích của người khác dĩ nhiên bị coi là cái gai trong mắt người khác rồi. Hơn nữa hiện tại Tây Man đại hoàng tử và công chúa cũng tới nơi này, nói thật ta đã có chút đáp ứng không xuể, hơn nữa gần đây bên cạnh lại có người vòng tới vòng lui, huyên náo, loại phiền này ta chịu không nổi. Chu Nhan cũng không biết mình làm sao nữa, lại có thể nói những lời này cùng Phượng Khuynh Thành, có lẽ nàng biết nàng cùng nữ nhân này là cùng một loại người, cũng biết nàng ta giống nàng, vô cùng quan tâm Hoa Dung Nguyệt, mục đích giống nhau, tính cách giống nhau, người như thế tụ cùng một chỗ, không phải trở thành bản thân thì chính là trở thành kẻ thù một mất một còn. Nhưng Chu Nhan nguyện ý chờ thành bản thân cùng nàng ta. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Chu Nhan, Phượng Khuynh Thành cuối cùng cũng thu hồi tính không tập trung của mình, suy nghĩ một lúc lâu, nói: người yên tâm giao tiểu hoa cho ta, mạnh dạn đi làm. Dùng quyết đoán của ngươi, đáng chết giết, nên giết giết nam nhân của ngươi, ta thay ngươi coi chừng dùm. Chu Nhan chính là cần những lời này của Phượng Khuynh Thành, có nàng ta võ công cao như thế ở bên cạnh Hoa Dung Nguyệt, nàng tuyệt đối yên tâm. Phượng Khuynh Thành bị ánh mắt vui mừng kia nhìn đến có chút xấu hổ, lúc sau bắt đầu ho khan một tiếng nói: chỉ là ta có một điều kiện, ngươi nói đi, miễn là ta có thể thỏa mãn được. Phượng Khuynh Thành lập tức quy mau nói: ta ở lại quý phủ này phải miễn ăn miễn ở, lão nương không lấy ra một phân tiền. Chu Nhan vốn cho là nàng ta sẽ đưa ra điều kiện gian xảo gì, không ngờ lại là chuyện này. Nhìn Chu Nhan sừng sốt, Phượng Khuynh Thành có chút ngượng ngùng. Trước kia ở Trấn Quốc công phủ tốt xấu gì cũng có ông nội chăm sóc, nên tiểu hoa không dám làm nhiều chuyện khó dễ ta, hiện giờ ta ở dưới mái hiên nhà hắn, có chuyện gì xúc sinh kia không làm được, hiện tại ta vô cùng nghèo, nếu như hắn vô sỉ đến thu tiền nhà của ta, chỉ là ngay cả một đồng tiền ta cũng không có, cho nên hai ta đã nói xong, miễn ăn miễn ở, ta miễn phí trông coi viện cho ngươi, thành giao nhé. Khóe miệng Chu Nhan khẽ nhếch lên, nhìn ánh mắt bức thiết của Phượng Khuynh Thành, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng kiên định gật đầu đáp ứng. Không hổ là người sống chung từ nhỏ với Hoa Nhi, đầu người này nghĩ chuyện gì thật đúng là không phải người bình thường có thể lý giải được. bởi vì chính miệng Phượng Khuynh Thành hứa hẹn coi như Chu Nhan cũng không lo lắng chuyện ở nhà nữa. Tuy rằng nàng không am hiểu chuyện nghênh đón đưa tiễn ở trên quan trường, nhưng cũng phải người bị đánh mà chỉ biết buồn bực trong lòng, đương nhiên hiểu được kẻ địch ở trên triều đình của nàng là ai, đồng chiến hữu của nàng là ai. Còn về phần Chiêu Quang Đế, chính là một người khẩu xà tâm Phật trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Tuyệt đối không thể trông cậy được gì. Dung Quận Vương Phủ, là chỗ ở của nàng, là nàng dâu trong nhà. Đương nhiên nàng phải bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tốt, sau khi trải qua sự kiện hắc y nhân mặc dù nàng có thầm nghĩ muốn điều binh đến tăng cường phòng bị, nhưng thứ nhất lo lắng đả thảo kinh xà, thứ hai cũng là bản thân nàng đắn đo. Hiện giờ đợi lâu như vậy, vẫn không thấy nhóm người tiếp theo nhóm chủ động tìm tới cửa, lần này nàng phải liều một lần, trực tiếp tìm nhị ca, lợi dụng chức quyền thuận. Tiện điều mười mấy tên cấm vệ quân đến đây trông coi đại trạch xa hoa. Này dùm, lại đích thân chọn vài tên thân binh thân thủ tốt âm thầm bảo hộ bên cạnh Hoa Dung Nguyệt mới thực sự yên tâm được. Trong khoảng thời gian gần đây nàng phát hiện có một đám người lạ di chuyển bên cạnh, cứ kêu bọn Quý Hải trước để cho bọn họ phái người nhìn chằm chằm bên cạnh nàng, mọi lúc chỉ cần phát hiện có người cố ý tiếp cận lập tức bắt lại đưa đến phòng giam trong đại quân Tây Bắc. Thà rằng bắt nhầm một người cũng không tha cho một tên khốn nạn không có ý tốt. Chu Nhan sử dụng một loạt biện pháp nhất thời làm cho triều thần trên triều đình nghe đến đều biến sắc, nhất là ở trong lòng của một đám người. Thường thái phó lại càng qua lại chặt chẽ, dùng ánh mắt hết sức nghi ngờ không ngừng qua lại thăm dò ở trên mặt của Chu Nhan. Sở, Tường Vương biết nhi tử làm việc này, hắn cũng nhạy bén phát hiện hình. Như đã xảy ra chuyện gì đó, thừa dịp lúc hạ triều ngăn nàng lại. Gần, đây quý phủ có xảy ra chuyện gì hay không? Chu Nhan hiểu, nếu như nói thực cho phụ vương biết, sợ là mẫu phi cũng sẽ biết. Vì để cho hai vị lão nhân an tâm, nàng cười nhẹ, nâng mũ quan, nói. Phụ, vương quá lo lắng rồi, chỉ là con cảm thấy Xích Vũ hoàng tử này chưa rời khỏi kinh thành, trước đó con và hắn là địch thủ, tuy nói hiện tại hai nước qua lại thân thiết cũng không thể tùy ý lơi là. Cho nên mới để nhị ca điều người đến bảo hộ ở trong vương phủ, để con thêm yên tâm mà. Thôi, lời này Chu Nhan nói hợp tình hợp lý, ngay cả Sở Tường Vương dù nghi ngờ cũng không tìm ra sơ hở, chỉ là vỗ bả vai của nàng, dặn dò, tâm tư của đứa nhỏ này thực tinh tế, biết bảo vệ mình như vậy phụ vương cũng an tâm. Nhưng nhớ kỹ một điểm, có chuyện gì chớ giấu giếm phụ vương và hai vị ca ca của ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng ai cũng không dám ức hiếp ngươi. Chu Nhan rất ngưỡng mộ và tôn trọng cha của mình, thấy hắn nói như vậy tất nhiên là có ý che chở cho nàng, vui vẻ gật gật đầu, cũng đi theo phụ thân ra khỏi hoàng cung, chia hướng trở về nhà. Nhưng Chu Nhan vừa về đến phủ, từ xa đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, nhất thời dọa nàng sợ tới mức mở to hai mắt, chỉ là vội vã chạy tới hậu viện, lúc nhìn đến người mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy vẻ mặt sợ hãi của Cao Y, giống như phía sau có cầm thú cắn hắn, chạy loạn khắp nơi. Nhìn thấy Chu Nhan còn chưa thay triều phục đứng trước vườn hoa ở tiền viện, Cao Hồ Ly hãy giống như nhìn thấy chúa cứu thế, vừa giang hai tay chạy qua, vừa liều mạng gọi to, tướng quân cứu mạng, trong viện nhà ngươi, nuôi xúc sinh sao không nói sớm, lão tử thiếu chút nữa thành thức ăn. Trong miệng của nàng, cách chương.